Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Hỉ Na học tỷ. Ngày 17 tháng 9. Trời trong xanh. Hỉ Na cái này hai ngày có điểm tâm hoang mang rối loạn. Lúc đầu nàng chính là cái này học tỷ tên tuổi chính là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Có học sinh mặc dù biết có cái tân sinh tại Cẩm Thành đứng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tại tiểu bạch bóng ma bao phủ xuống gian nan nghênh đón tân sinh. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong biết cái tên này mà thôi. Coi như Hỉ Na đứng ở trước mặt bọn hắn cũng sẽ không biết Hỉ Na chính là cái này tân sinh. Càng đừng đề cập sẽ lên đến chào hỏi cái gì. Trên cơ bản cũng chính là trước đó kia một hai chục cái tân sinh. Chính còn có khu đội, lẫn nhau quen thuộc mấy cái kia. Nhìn thấy nàng sẽ lẫn nhau chào hỏi. Ra một điểm sẽ kêu một tiếng học tỷ trêu chọc nàng. Sau đó nàng đương nhiên là tương phản hí trở về. Dù sao tất cả mọi người nhận biết. Đùa giỡn với đến ai sợ ai a? Bản học tỷ đương nhiên là không có khả năng sợ được không? Bất quá từ khi hôm trước cái kia huấn luyện viên tại tư thế hành quân thời điểm kêu nàng một tiếng. Học tỷ, sau đó nàng trả về câu, niên đệ, về sau. Nàng liền triệt để thành cái này trường học hồng nhân. Nhận biết nàng người nguyên lai càng nhiều. Đi trên đường, không biết từ chỗ nào chạy đến một người đối nàng liền hô học tỷ. Mặc dù loại tình huống này cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là ngẫu nhiên đụng tới một lần, cũng rất xấu hổ a. Nàng còn nhất định phải hảo ngôn tương đối, thật là muốn mệnh, thân thể đứng nghiêm tại dưới mặt trời, hai mắt vô thần nhìn xem phía trước, nửa giờ tư thế quân đội, Hỉ Na vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, mình nên xử lý như thế nào chuyện này mới tương đối tốt. Bất quá đúng lúc này, bờ vai của nàng đột nhiên bị người vỗ vỗ. Ha ha, Hỉ Na học tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Là các nàng khu đội huấn luyện viên, binh ca ca môn đều như thế ra sao? Chung quanh lập tức vang lên một trận tiếng cười. Sau đó chính là huấn luyện viên gian kế được như ý tiếng cười. Hừ hừ, vừa rồi cười ra tiếng tất cả đều đứng ra. Đừng để ta tự mình đi bắt ngươi. Hỉ Na biết mình bị huấn luyện viên lợi dụng. Nhưng nàng tuyệt đối là không chịu cõng nồi, chỉ có thể yên lặng nhìn xem mình một cái cười ra tiếng bạn cùng phòng. Còn có mấy cái lẫn nhau đều biết tiểu tỷ tỷ, buồn bực từ khu trong đội đi ra ngoài, u oán tiểu ánh mắt mà liền không có rời đi mình. Nhìn Hỉ Na đều có chút các nàng bị cầm ra đi đều là bởi vì chính mình cảm giác. Sau đó tranh thủ thời gian hất đầu một cái, không cõng nồi. Không phải ta nói, các ngươi không cười, chẳng phải sẽ không bị cầm ra đi sao? Cái này một đợt ta tuyệt đối là không cõng nổi. Hỉ Na nhếch miệng, bên cạnh huấn luyện viên mặt tựa hồ cũng biến thành đáng ghét rất nhiều. Gia hỏa này thế mà lợi dụng mình xáo lộ mình đồng học. Đáng ghét a, cái khu vực này đội, trừ Hỉ Na bên ngoài phần lớn đều tại nín cười đâu. Đồng thời cũng là yên lặng ghi lại. Lần sau huấn luyện viên lại gọi Hỉ Na, học tỷ, thời điểm. Mình tuyệt đối không thể cười ra tiếng. Bất quá ngay tại sáng ngày thứ hai, tư thế hành quân thời điểm, bọn hắn liền lại túi chữ nhật đường. Huấn luyện viên thừa dịp bọn hắn tư thế hành quân thời điểm. Lại qua hỏi một tiếng, Hỉ Na học tỷ, có mệt hay không a? Lần này các học sinh học thông minh, biết huấn luyện viên là cố ý. Cả đám đều không nói. Kết quả một giây sau. Tốt, Hỉ Na ngươi đi làm 10 cái chống đẩy. Hỉ Na còn mộng đây. Làm sao họng súng đột nhiên chỉ mình rồi. Đột nhiên nghe được bên cạnh có người cười lên. Hỉ Na trong lòng lập tức liền bó tay rồi. Biết đây nhất định là huấn luyện viên cố ý. Lại có người bị xáo lộ a. Cái này huấn luyện viên. Quá mức á. Quả nhiên. Người huấn luyện viên này đột nhiên thay đổi miệng. Tốt Hỉ Na ngươi chống đẩy trước tiên có thể không cần làm. Mới vừa rồi là ai đang cười đấy? đứng ra cho ta. Huấn luyện viên một mặt trêu tức nhìn xem trước mặt mình một đám nữ sinh. Hơn 20 tuổi người, còn như thế nghịch ngợm, mà các học sinh, cả đám đều tại nơi này giận dữ đem huấn luyện viên nện cho không biết bao nhiêu lần. Cái này quá đáng ghét, không mang dạng này xáo lộ người. Rất nhanh, một cái nữ sinh chỉ ủy khuất đứng ra, sâu kín nhìn xem huấn luyện viên, hoang mang rối loạn dáng vẻ. Nhìn đối diện nam sinh khu đội từng cái vui không được. Đối diện cái khu vực này đội quá sung sướng. Mỗi lần nhìn thấy cái kia nữ khu đội huấn luyện viên đi đến, hỉ na học tỷ, bên người thời điểm. Bọn hắn đã cảm thấy sẽ có sự tình muốn phát sinh. Sau đó từng cái tròng mắt toàn hướng phía bên kia nhìn sang. Khi nhìn đến thật có việc vui về sau, có nam sinh trực tiếp liền cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền vui không ra ngoài. Huấn luyện viên của bọn hắn ấp úng tại khu trong đội lôi ra ngoài 7-8 cái nam sinh. Đều là vừa rồi có cười ra tiếng, để toàn bộ đi khu đội trước mặt nằm sấp, 20 cái trống đẩy, mà vừa rồi đứng ra nữ sinh kia, lại là bị phái đi đếm lấy bọn hắn tập trống đẩy hít đất. Từng bước thay phiên tại cái kia nữ sinh trước mặt làm. Chỉ cần cái nào khu trong đội có tiếng cười truyền tới. Nháy mắt quá khứ đem cười người cầm ra tới. Ân, đây đều là xáo lộ. Hỉ Na Lược cảm thấy những này huấn luyện viên đều là thương lượng xong. Cố ý như thế chọc cười học sinh. Sau đó trừng phạt bọn hắn đâu. Bĩu môi tiếp tục tại trong lòng ẩu đả nhà mình huấn luyện viên. Quyền đấm cước đá các loại loạn nện. Đem người đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hỉ Na thật bị tức không còn cách nào khác. Mỗi lần đều dùng nàng để xáo lộ đồng học. Hỉ Na nhìn xem các nàng huấn luyện viên từ nàng bên cạnh quá khứ thời điểm thật nhịn không được. Nghĩ nhấc chân cho hắn một cước. Bất quá một mực không có can đảm đi thực tiễn. Cẩm Thành đại học năm nay huấn luyện quân sự như cùng đi năm đồng dạng sung sướng. Dù sao bị chỉnh người không phải số ít là được rồi. Các học sinh một bên tại trong lòng đối huấn luyện viên tràn ngập u oán, một bên lại cùng các huấn luyện viên tại loại này lẫn nhau tổn thương quá trình bên trong thành lập phi thường cảm tình sâu đậm. Mà liền tại cái này sáng sớm, cơm nắm cũng trong vườn bách thú náo ra tới không nhỏ động tĩnh. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đang đánh quét xong vệ sinh ra ngoài cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm chuẩn bị. Ăn lấy đi vào thời điểm, gấu trúc quán cửa sắt thế mà mở rộng. Vốn đang tưởng rằng Tiểu Bạch chạy, nhưng tiến đến tìm một vòng về sau. Tiểu Bạch còn tại dưới bóng cây nằm sấp đi ngủ. Cơm nắm lại đột nhiên không thấy. Tốt a, không thấy cơm nắm. Tiểu Bạch cái này đỉnh cấp, phân tử phạm tội. Chỉ ít còn tại hào hào ở lại. Trần Mai vuốt vuốt huyệt thái dương ngồi xổm ở Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch a, ngươi biểu hiện không tệ, đáng giá khen ngợi. Cái này sữa ngươi uống a, ta một hồi trở về muốn kiểm tra. Trần Mai đem trong tay một chậu sữa để dưới đất, còn có một chậu thì là đặt ở trên giá gỗ. Phía trên cái kia là cơm nắm, ngươi không thể động biết sao? Ngao chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tựa hồ là đáp ứng. Lưu Húc Đông đem măng đặt ở Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Sau đó liền cùng Trần Mai đi ra ngoài tìm cơm nắm đi. Mà Lâm Tiểu Bạch, tại bẹp bẹp đem mình kia bồn uống sữa xong sau, hấp tấp liền lại chạy tới trên giá gỗ, đem cơm nắm kia bồn sữa cũng cho uống. Ngươi nói không cho uống ta liền không uống sao? A, làm sao có thể? Ta tất cả đều muốn. Uống xong hai bồn sữa, Lâm Tiểu Bạch đắc ý vỗ vỗ bụng, tại người xem đài hàng đầu khách nhóm trong tiếng cười, đặt mông ngồi tại dưới bóng cây liền lại mỹ mỹ đi ngủ đây. Về phần cơm nắm, tiểu gia hỏa này chạy đi đâu nói thật Lâm Tiểu Bạch cũng không rõ sở. Bất quá chắc chắn sẽ không chạy ra vườn bách thú chính là. Đoán chừng nửa giờ, a không, 10 phút đi, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hẳn là có thể đem nó cho bắt trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.